Chương 111, địa bản. Thắng tiền 8 trận. Trận thứ 9, Hồ Nguyên Vũ cũng dân số dàn thắng được đối thủ tu vi khai quan kỳ đỉnh phong, số tượng quy tắc thiên địa đạt tới 8.000, bất quá chỉ đánh đối phương rơi xuống chiến đài mà thôi. Hiện tại chỉ kém trận cuối cùng. Chỉ cần có thể thắng được trận cuối cùng, có thể ghi tên vào địa bản. Đương nhiên, trận chiến cuối cùng này, đối thủ của Hồ Nguyên Vũ cũng tu sĩ địa bản, toàn bộ khai quan chiến đài sôi trào. Ngay cả những tu sĩ đang xem chiến đấu ở Khai Minh chiến đài cũng chạy tới, muốn chứng cờ riếng một tu sĩ địa bản mới sinh ra đời, bởi vì cả Lạc Hồng tỉnh chỉ có 1.000 tu sĩ khai quan kỳ bước vào địa bản. 1.000 người này nghe như rất nhiều, nhưng so sánh với hàng ngàn tỷ tu sĩ trên khắp Lạc Hồng tỉnh, tại giống như hạt muối bỏ biển. Hơn nữa những tu sĩ này cũng không phải rảnh rỗi đến mức hàng ngày ở trong anh hào các chờ người chiến thắng 9 trận rồi tới khiêu chiến, bọn hắn cũng cần tu tuyện, cần thám hiểm, tịch tuyện. Bất quá thành Thăng Long chính tà kinh đô của Đại Nam Thần Triều, tà thánh địa của vô số tu sĩ, anh hào các mở ở đây đúng tà tuôn có tu sĩ địa bản túc trực, để phòng có người muốn xung kích địa bản. Đương nhiên, thời điểm bọn hắn túc trực ở đây, anh hào các phải chu cấp đầy đủ tài nguyên để bọn hắn tu tuyện, nếu không ai sẽ tạm không công cho ngươi. Còn những địa phương khác, tu sĩ sau khi chiến thắng 9 trận, thường thường sẽ phải chờ đợi một thời gian. Anh hào các ở nơi đó sẽ yên hệ tổng bộ, để tổng bộ ở kinh thành truyền tống tu sĩ địa bản tới, bất quá thời gian chờ đợi này sẽ không quá dài, cao ấm vài phút, vì giữa các anh hào các đều có thiết ập truyền tống trận với nhau. Mộ Dung Phong hỏi: "Ngươi còn có thể tiếp tục chiến đấu không? Nếu cần, ta có thể cho ngươi đầy đủ thời gian nghỉ ngơi." Hồ Nguyên Vũ không muốn nhiều lời với Mộ Dung Phong, cầm chiến kiếm nói: "Vậy sao?" Hắn vốn không cần lên sân thi đấu, nhưng lúc này bị thúc thúc trăng dậy, trong lòng có chút bực bội, nên muốn tìm người phát tiếng mà thôi. Nhìn thấy Mộ Dung Phong đi lên chiến đài, mọi người đều nghị luận ầm ĩ, cảm thấy thiếu niên Hồ Nam Việt kia quá xui xẻo, lại gặp phải cường giả xếp hạng cao như Mộ Dung Phong, vì bình thường xung kích vào địa bản, đại đa số là cường giả xếp sau 2900 ra sân. Mộ Dung Phong nhếch miệng cười nói: "Tốt, vậy ta sẽ để ngươi biết thế nào là cường giả địa bản chân chính, thời khắc trùng kích địa bản thật quá ít thấy. Có khi cả năm cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một lần, hơn nữa dù xuất hiện cũng chưa chắc thành công." Mộ Dung Phong từ trên khán đài đi xuống, từng bước một leo lên đài chiến đấu, ánh mắt lợi hại nhìn Hồ Nguyên Vũ. Hắn chính là thiên tài trên địa bản, xếp hạng còn khá cao 2512, năm nay hơn 25 tuổi, tu vi khai quan kỳ đỉnh phong, tu luyện ra hơn 9.000 quy tắc thiên địa, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá khai minh kỳ, xem như là một chuẩn thiên tài không cần. Hồ Nguyên Vũ nói, sau khi quan sát 9 trận chiến đấu trước, kỳ thật Mộ Dung Phong cũng không dám xem thường Hồ Nguyên Vũ, ngược y coi Hồ Nguyên Vũ một đối thủ chân chính. Mộ Dung Phong mở ra kỳ kinh bát mạch tứ phẩm, trong cơ thể tu tuyện ra hàng băng chân khí. Có thể nói, điều kiện tu tuyện của hắn ưu việt hơn rất nhiều tu sĩ. Cho nên Mộ Dung Phong ở trong khai quan kỳ đỉnh phong cũng coi như tương đối cường đại, trong cùng thế hệ hiếm khi gặp đối thủ. Nếu không phải hắn không quá cố gắng tu tuyện, đoán chừng thành tựu còn cao hơn nữa. Hàn băng kiếm pháp. Chân khí trong cơ thể Mộ Dung Phong cực kỳ hùng hậu, vận khí vào kiếm, hàn băng kiếm tản mát ra hào quang chói mắt, ở trong thân kiếm, minh văn bị hắn kích hoạt, phóng ra từng đạo kiếm khí sắc bén, cộng thêm quy tắc thiên địa gia trì, làm cho chiêu thức càng thêm mạnh mẽ, toàn bộ đài chiến đấu, kiếm khí không ngừng xuyên toa, vương khí hạ phẩm. Hồ Nguyên Vũ nói: "Coi như ngươi có chút nhãn tực." Mộ Dung Phong cười nói: "Phi tuyết phủ sơn, ngươi và kiếm đồng thời bay ra ngoài, đâm tới ngực Hồ Nguyên Vũ, tốc độ nhanh đến cực hạn, quả thực giống như một đạo ưu tinh bay qua chiến đài, kiếm pháp hoàng cấp thượng phẩm, hàn băng kiếm pháp." Hồ Nguyên Vũ cũng điều động chân khí phản kích. Đinh Hồ Nguyên Vũ đâm ra một kiếm, ướt qua mũi kiếm của Mộ Dung Phong, một vết máu ở trên cổ đối thủ, một giọt máu từ trên mũi kiếm của Hồ Nguyên Vũ rơi xuống. Mộ Dung Phong sờ lên vết kiếm trên cổ, ánh mắt có chút kinh hãi lại đến. Băng phong vạn lý. Ở trong kiếm khí mang theo hàng băng chi khí đầm đặc, làm cho cả chiến đài xuất hiện bông tuyết màu trắng. Long hoa kiếm pháp thức thứ ban Hồ Nguyên Vũ huy kiếm chém ra, chỉ vận dụng hơn 9.000 đạo quy tắc, đã đánh tan kiếm khí hàng băng, kiếm khí của hắn cũng không có tiêu tán, tiếp tục bay về phía Mộ Dung Phong, xoạt, phốc phốc. Mộ Dung Phong bị đánh trúng bụng, xuất hiện một vết thương rất sâu, thân thể bay ngược ra xa hơn 10 thước, trùng trùng điệp điệp ngã ở dưới chiến đài. Bởi vì bị thương quá nặng, thời điểm rơi xuống đài đã ngất đi. Oanh! Trong khai quang chiến đài vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, có một vị tu sĩ địa bản mới sinh ra đời, sau đó một vị chấp sự của anh Hào Các đưa tới một ảnh bài màu bạc và một vạn nguyên tinh ban thưởng, chúc mừng các hạ trở thành tu sĩ địa bản, thứ hạng của ngươi tạ 2512. Vị chấp sự này nói, Hồn Nguyên Vũ đánh bại Mộ Dung Phong, tự nhiên thay thế vị trí của hắn, Mộ Dung Phong thì rơi xuống một cấp, còn tu sĩ vốn xếp 3000 thì bị đá ra khỏi bảng, nhưng hắn không cần phải khiêu chiến 10 trận giống như trước, mà có 3 tược tùy ý khiêu chiến bất kỳ tu sĩ địa bảng nào, thắng, có thể thế vào đó, thua 3 tược, vậy thì tạm tại từ đầu, giống như những tu sĩ bình thường khác. Vị chấp sự kia à y nói cái này à địa bảng ngân ảnh, đại biểu cho thân phận của tu sĩ địa bảng. Đặc quyền của nó có lẽ không cần á o hữu nói, Hồn Nguyên Vũ tiếp nhận ảnh bài, phía trên có mấy chữ Đại Nam Thần Triều, địa bản thứ 2512, Hồ Nam Việt, tu sĩ địa bản cũng không phải chỉ à danh hiệu, mà còn có rất nhiều đặc quyền, ví dụ như có thể tiến vào các oa y bí cảnh do triều đình khống chế, được đặt cách gia nhập tông môn, học viện, có thể trú đóng ở Anh Hào Các. Chương 112, bắt được thích khách. Hồn Nguyên Vũ vừa về tới Ngọc Hoa Cung, Tiểu Lý Tử đã chạy tới đón. Nô tài bái kiến Cửu Điện Hại. Hồn Nguyên Vũ phất tay ra hiệu đối phương không cần đa phễ, sau đó bước vào nơi ở của mình. Tiểu Lý Tử cung kính đi theo phía sau, vừa đi vừa nói Điện Hạ, tối hôm qua đã bắt được thích khách, à người của ma giáo am, còn tìm được đầu của bác hoàng tử. Hồn Nguyên Vũ nghe vậy thì sững người, trong ông có chút kinh ngạc, lẽ nào hắn đoán sai, trong kinh thành không có nội gián giúp bọn chúng ẩn giấu, không đúng. Sự tình không thể đơn giản như vậy được, hắn hỏi bắt được những ai, ở trong ma giáo có địa vị như thế nào? Tiểu Lý Tử chỉ tiếc nói, là Hắc Bạch Song Ma cùng với rất nhiều giáo chúng của ma giáo, Hắc Bạch Song Ma ở trong ma giáo có địa vị rất hiển hách, đều ta cấp bậc trưởng lao Hắc Ma Tà luyện thần giả cấp 71, Bạch Ma Tà Thiên Quân sơ kỳ. Hồn Nguyên Vũ đi vào sân, ngồi ở dưới một cây thánh thụ, trong ông suy nghĩ ngàn vạn, hắn uông cảm thấy chuyện này rất bất thường. Nhưng ả y không biết bất thường ở điểm nào, nghiệt chủng, nghiệt chủng. Nương nương bớt giận. Nhưng ngày qua, hoàng hậu đã không biết đập bao nhiêu thứ, mắng bao nhiêu lần, làm cho người bên nàng nhìn riết rồi quen mắt. Một thị nữ xinh đẹp đứng ở sau lưng hoàng hậu, ánh mắt có chút lo lắng nói, hoàng hậu thở ra một hơi thật dài nói. Người đã tới nơi an toàn chưa? Dạ đã được sắp xếp thỏa đáng rồi. Thị nữ kia nói, theo lý thuyết, bắt được hai trưởng lão của ma giáo, lại tìm được đầu lâu của bác hoàng tử, việc này xem như đã kết thúc, nhưng hắn thấy chuyện không có đơn giản như vậy, nhất định có vấn đề ở nơi nào đó, chỉ là hắn không tìm được điểm mấu chốt mà thôi. Suy nghĩ một lúc lâu, nhưng lại không tìm được mấu chốt của vấn đề, Hồn Nguyên Vũ nói. Ngươi lui ra trước đi. Tiểu Lý Tử hành lễ lui ra, trong sân chỉ còn lại một mình Hồn Nguyên Vũ rơi vào trầm tư, hoàng hậu nói. Lần này ta xem nghiệt chủng kia có may mắn như vậy được nữa không? Trong âm dương tạo hóa tháp, Hồn Nguyên Vũ lấy ra một viên quy tắc đan, nuốt vào trong bụng. Hiện tại số lượng quy tắc thiên địa của hắn đã gần 16000, cách 20000 không nhiều, nhưng càng về sau, muốn hòa quy tắc vào trong thần hồn lại càng khó, giống như thiên đạo không cho phép có người đạt tới cảnh giới kia vậy. Trong Phượng Hoàng Cung 3. Hoàng hậu ném chén trà bằng lưu ly lên mặt đất. Làm nó chia năm xẻ bảy, sẵn giọng nói, oanh. Quy tắc đang hòa tan ở trong người, hóa thành dược lực ấm áp chảy về phía thần hồn, phụ trợ hắn hấp thu quy tắc thiên địa. Hiện tại luyện hóa một viên quy tắc đan, số lượng quy tắc chỉ gia tăng lên không tới năm thành lúc trước, cứ theo cái đà này, càng về sau gia tăng sẽ càng ít, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Hồn Nguyên Vũ nghĩ tới dùng âm dương tạo hóa kinh song tu, nhưng hiện tại thật không có đối tượng thích hợp. Mẫu thân dẫn muội muội về tổ địa, phải tới Úc hắn đi học viện mới trở về, Đường Hân Nhi thì về học viện, Tuyết Nhi tu vi quá thấp, cộng thêm hiện tại nàng phải củng cố tu vi, không có thời. Gian. Thất tỷ Hồ Yên Trần thì từ ngày đó đến giờ vẫn uông ảnh tránh hắn, có lẽ nàng còn chưa vượt qua được đạo khảm kia, còn có mo cả Nguyễn Tuyết Như, nhưng thân phận của hai người không phải muốn gặp tà gặp, vô duyên vô cớ đi tới, tại thường xuyên, này nhất định sẽ bị người chú ý, một khi sự tình bại tộ. Đối với hắn mà nói chính ta đã kích chí mạng. Còn thuộc phi nương nương Lý Diệu Lĩnh, thôi được rồi, hiện tại tạm thời không thể đụng được, còn cần bồi dưỡng tình cảm rất nhiều. Còn Triệu Nhã, tuy hắn thường tới bồi dưỡng tình cảm với nàng, nhưng quan hệ của hai người vẫn còn đừng tại ở tri kỷ, còn chưa tới trình độ nước sữa giao hòa, hơn nữa trải qua nhiều tầng tiếp xúc, hắn có cảm giác Triệu Nhã còn chưa hoàn toàn mở lòng với hắn, như đang, phải hình dung như thế nào nhỉ, tà toại như gần như xa, đã cự còn nghênh, như muốn câu dẫn tấy trái tim của hắn vậy, rất khó diễn tả được bằng lời. Nghĩ đi nghĩ à y, cuối cùng chỉ có thể tìm Thất tỷ, bởi vì nơi này dễ đột phá nhất, dù gì thì hai người cũng đã phát sinh qua quan hệ thân mật, mà nữ nhân tính tình ôn nhu, bảo thủ như Hồ Yên Trần, thì đời này nhất định chỉ nhận hắn mà thôi. Mấy ngày kế tiếp Hồ Nguyên Vũ à y quyện hóa một viên quy tắc đan, thời gian còn à y thì rèn quyện kiếm pháp và thân pháp ở trong âm dương tạo hóa tháp tu quyện 20 ngày, ngoại giới mới qua 2 ngày mà thôi. Đi ra khỏi phòng, ngồi ở dưới thánh thụ, ngắm. Nhìn cảnh sắc xung quanh, Hồ Nguyên Vũ hít sâu một hơi, quyết định đi tìm Hồ Yên Trần bồi dưỡng tình cảm, nếu không dù có âm dương tạo hóa tháp gấp 10 tầng thời gian, tu luyện vài năm nữa hắn cũng rất khó đạt tới khai quan kỳ viên mãn, chứ đừng nói từ đây tới khi nhập học chỉ còn hơn 2 tháng. Nói tiền tạm, hắn đứng dậy đi về phía Phượng Hoa Cung, từ Ngọc Hoa Cung tới Phượng Hoa Cung cũng không xa, bởi vì hai cung vốn nằm kề bên nhau, hắn nhớ túc nhỏ còn thường xuyên chạy qua bên ấy cùng Thất tỷ chơi đùa, nên đường ngang ngõ dọc nào cũng biết. Nơi ở của các phi tần đều được chia tạm ngoại cung và nội cung, ngoại cung tà nơi ở của các cung nữ, thái giám, nơi trồng tinh dược, nuôi tĩnh thú, khá rộng lớn và đông đúc. Còn nội cung tà nơi nghỉ ngơi và tu luyện cho các phi tần, hoàng tử, công chúa, có trận pháp và cấm chế dày đặc, trừ một vài cung nữ và thái giám được chủ nhân tin tưởng, thì đa số đều không được bước vào nửa bước. Hồ Nguyên Vũ sai cung nữ thông báo, một ác sau cung nữ kia đi ra, nói à công chúa cho mời, hắn cũng không cần người dẫn đường, trực tiếp đi tới tiểu viện của Hồ Yên Trần, nơi ở của Hồ Yên Trần rất thanh nhã, tử trúc đung đưa, thánh tuyền róc rách, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, trong không khí thoang thoảng hương hoa thơm ngát, làm cho ông người trở nên yên tĩnh. Lúc này Hồ Yên Trần mặc váy dài màu trắng, mái tóc búi ên, trâm ngọc tô điểm, dáng người uyển chuyển ngồi ở trong tiểu đình ngắm cá bơi trong hồ, cảnh đẹp người càng đẹp, giống như ạt vào tiên cảnh, để cho Hồ Nguyên Vũ nhìn mà thất thần. Đi tới bên cạnh nàng, mũi ngửi mùi thơm cơ thể thoang thoảng của thiếu nữ, Hồ Nguyên Vũ nhẹ giọng nói thất tỷ. Hồ Yên Trần cũng không quay đầu à y, chỉ ân một tiếng như đáp à y hắn. Chương 113, tới thăm Hồ Yên Trần. Hồ Nguyên Vũ ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn đàn cá đang bơi tội dưới nước nói. Tỷ còn giận đệ sao? Vì sao cứ tuôn tản tránh đệ? Khuôn mặt của Hồ Yên Trần hơi đỏ tên, nghĩ tới ngày đó hai người điên toan đảo phượng, cái cảm giác kia tạm nạn không cách nào quên được, nhiều đêm túc ngủ, nàng còn hay mơ thấy mình và hắn, khi tỉnh lai phía dưới đã mật dịch tan tràn, tạm nạn xấu hổ không chịu nổi. Nói không nhớ hắn đó à giả, nhưng nàng quả thật rất khó bước qua một bước kia, trong ông đắn đo không biết phải đối mặt như thế nào, nhiều ẩn muốn đi tìm hắn, nhưng rồi à y sợ không dám đi. Hồ Nguyên Vũ biết nàng o ắng cái gì, vì vậy ôm nàng vào ông, nhẹ giọng thủ thỉ thất tỷ, để biết tỷ o ắng cái gì, nhưng tỷ hãy tin đệ, được không? Hồ Yên Trần bị hắn ôm vào trong tòng, khuôn mặt càng đỏ hơn, muốn giãy dụa tránh thoát, nhưng tay hắn ôm rất chặt, tạm nàng không sao tránh được, cuối cùng đành phải tùy hắn ôm. Hai người cứ như thế ôm nhau rất phâu, như tận hưởng không gian hạnh phúc chỉ có hai người. Một tát sau Hồ Yên Trần mới đánh vỡ yên tặng, nói ra tiếng lòng của mình. Cửu đệ, thật ra tỷ cũng rất nhớ đệ, thế nhưng tỷ sợ, sợ một khi sự tình bại te, tiền đồ của đệ sẽ bị hủy hết, đến khi đó nhị hoàng huynh đăng cơ, lấy thủ đoạn tảnh huyết vô tình của hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho đệ, ngay cả. Hồ Nguyên Vũ cắt ngang ở y nàng đung. Thân thể mềm mại của nàng run rẩy, toàn thân như khúc gỗ cứng nhắc bất động, chỉ còn lại đôi môi hồng nhuận hé mở thở hào hỉnh. Hai tay Hồ Nguyên Vũ giữ lấy cặp đùi tuyết trắng tách ra, cây côn thịt to lớn tiến công vào u cốc của Hồ Yên Trần. Hồ Nguyên Vũ hết sức nhẹ nhàng, chậm chạp ra vào, côn thịt bị vách thành u cốc bao trùm, ấm áp thoải mái, nàng thở ra một hơi, nhắm mắt lại chờ đợi. Chỉ một lát sau, toàn thân Hồ Yên Trần rung lên, hơi thở hỗn hển, mặt đỏ say mê, trong cơ thể dục hỏa thiêu đốt càng thêm nóng bỏng, mắt phượng nhộn nhạo xuân thủy, nàng nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi, hai hàng lông mi dài thỉnh thoảng rung rung, nhìn qua là biết tâm tình của nàng bây giờ kích động đến cỡ nào. Tuy nàng và Hồ Nguyên Vũ đã từng có một lần, nhưng lần trước là bị xuân độc thôi thúc, còn bây giờ là nàng tự nguyện, hiện tại trước ngực bị hắn khiêu khích như vậy, sâu trong cơ thể như có hàng vạn con kiến chui vào, không ngừng cắn xé. Lúc này một bàn tay của Hồ Nguyên Vũ đưa đến giữa hai chân của nàng, bàn tay vuốt ve cái âm hộ, thỉnh thoảng lấy đầu ngón tay vần quanh cửa mình ướt át, khi thì dùng một ngón tay cắm vào u cốc nàng ngoáy lấy, lần trước có thể xem như Hồ Yên Trần bị chiếm đoạt, còn hiện tựa là tự nguyện, cho nên khoái cảm đến rất nhanh, từng làn âm dịch từ sâu trong u cốc chảy ra, dính dính trơn nhớt trên hai ngón tay của Hồ Nguyên Vũ, mùi hương sen thơm ngát tỏa ra, làm hắn càng thêm hưng phấn, đôi mi thanh tú của Hồ Yên Trần có chút nhíu lại, cái miệng anh đào thổ khí như lan, hắn nắm lấy đôi chân thon dài để lên bả vai, dùng hai tay đỡ lấy bờ eo của nàng, dùng tư thế đứng ở dưới giường đẩy côn thịt tới, trước ngực Hồ Yên Trần, đôi song nhũ theo chuyển động của hắn mà lắc lư nhộn nhạo. Ui! Sâu quá, ân! Hồ Yên Trần bị kích thích như vậy, nhẹ giọng rên rỉ, đôi tay nắm lấy cánh tay của Hồ Nguyên Vũ, u cốc nghênh hợp với côn thịt đang ra sức trùng kích kia. Hai đầu núng nhũ hoa đỏ tươi theo thân thể lay động không ngừng, hai tay của Hồ Nguyên Vũ cố định cái mông tròn trịa trắng hồng của nàng, bắt đầu triển khai chạy nước rút từ trong cái miệng nhỏ nhắn của Hồ Yên Trần, phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, thân thể mềm mại run rẩy, tâm trí trở nên trống rỗng, khí tức dương cương của nam nhân nồng đậm cơ hồ khiến nàng thở không nổi. Hồ Yên Trần giống như ở trên mây, bị hắn bế đặt lên giường lúc nào cũng không biết, rất nhanh cái yếm và quần lót của nàng đã bị Hồ Nguyên Vũ lột ra sạch sẽ. Còn lại chút thẹn thùng khiến cho Hồ Yên Trần phản kháng, thân thể nàng vặn vẹo giãy giụa ở trong ngực Hồ Nguyên Vũ, thế nhưng Hồ Nguyên Vũ lại ôm chặt thân thể nàng, thừa dịp nàng xuất thần, hắn nắm lấy tay ngọc của Hồ Yên Trần, dẫn đạo nàng chạm vào côn thịt to lớn kia. Hồ Yên Trần không biết là bị quỷ thần xui khiến gì, lại không có cự tuyệt, bàn tay nhỏ bé dưới sự dẫn dắt của Hồ Nguyên Vũ, nhẹ nhàng cầm chặt lấy cây côn thịt kia, năm ngón tay nhẹ nhàng mân mê. Tự hồ nàng không thể cự tuyệt được bất luận yêu cầu gì của nam nhân này, bởi vì không biết từ lúc nào, trong tim nàng chỉ còn hình ảnh của hắn, ma trảo của Hồ Nguyên Vũ trèo lên song nhũ của Hồ Yên Trần, xoa nắng cặp núi non tràn đầy co giãn kia. À, không muốn. Bộ vị mẫn cảm bị nam nhân xâm phạm, Hồ Yên Trần vô thức kêu lên, nhưng thân thể lại ưỡn lên tiếp nhận ma trảo của Hồ Nguyên Vũ. Nghĩ đến mình sắp lần nữa hiến thân cho hắn, cái cảm giác kia vô luận như thế nào cũng khó có thể hòa tan ngay được. Hồ Yên Trần hạnh phúc trút đầu vào trong ngực hắn, tảng đá trong lòng như được cởi bỏ, làm nàng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thất tỷ, để nhớ tỷ chết mất. Không, được. Hồ Yên Trần có chút mắc cỡ, còn chưa kịp nói gì thì đôi môi mềm mại đã bị Hồ Nguyên Vũ ngăn chặn, chỉ còn lại tiếng ung ung, thất tỷ, tỷ yên tâm, những việc này đệ đều sẽ giải quyết, hắn và thế lực Lê Trịnh nhảy nhót không được bao lâu nữa đâu. Tỷ xem đây là cái gì? Nói rồi hắn lấy văn thư lệnh ra đung đưa ở trước mặt Hồ Yên Trần. Thật ra hắn rất muốn nói hai người vốn không phải tỷ đệ ruột thịt gì, nhưng việc này quá kinh thế hải tục, hắn sợ Hồ Yên Trần không cách nào tiếp nhận, thậm chí nàng sẽ nghĩ hắn vì có được nàng mà bất chấp thủ đoạn, làm cho nàng phản cảm và càng tránh xa hắn. Đã vậy sao không từng bước công tâm, đánh vỡ phòng tuyến tâm lý của nàng, về sau khi thời cơ chín mùi, lại nói cho nàng biết cũng không muộn. Hồ Yên Trần nhìn thấy lệnh bài kia, cả người liền chấn động, trong mắt không kìm nén được vui sướng. Là công chúa thần triều, nàng làm sao không biết lệnh bài kia đại biểu cho cái gì, kia chính là vật tượng trưng cho vị trí hoàng thái tử, phụ hoàng đã truyền văn thư lệnh cho cửu đệ, như vậy ngôi vị hoàng đế đã là 10 phần chắc chín, mà một khi Hồ Nguyên Vũ đăng cơ, trở thành đại đế, như vậy nàng sẽ không cần lo lắng bị gả ra ngoài, có thể yên tâm ở bên hắn một đời, cho dù có người biết. Cũng không ai dám nói nửa chữ không. Tiếng va đập bành bạch, nương theo tiếng thở gấp trên rỉ của mỹ nhân không dứt bên tai. Hà thể của Hồ Yên Trần từ chỗ kết hợp với côn thịt truyền ra khoái cảm ầm cho nàng dần dần mất đi ý thức, chỉ biết phát ra tiếng rên rỉ cổ vũ, để cho Hồ Nguyên Vũ càng thêm dùng sức. Ừ, ân, tá, ta. Hồ Nguyên Vũ bắt đầu nhanh chóng va chạm với thân thể mềm mại của Hồ Yên Trần, mỗi phan côn thịt thô to sáp nhập vào u cốc của nàng đều bị vách hang ôn nhuyễn ướt át bó chặt, vách tường u cốc từ bốn phương tám hướng đè ép, tạm cho hắn cảm giác mỗi tầng đều phải dốc toàn lực cắm sâu vào. A, thật thoải mái. A. Hồ Yên Trần kích tình ngâm ên, thanh âm này đối với nam nhân mà nói a tràn ngập dụ hoặc, âm hộ nhiệt liệt đón hồ côn thịt, sau một trận ra vào, âm dịch của nàng càng út càng nhiều, hương sen cũng càng út càng đậm, không bao ơ u, a y từng đợt trên rỉ yêu kiều truyền ra. Úc này Hồ Yên Trần giống như cây nhỏ đang bị cuồng phong bão táp thổi qua, nàng cảm thấy cả người mình như bay ên không trung tha. À, nàng bị cây con thít to tớn kia đánh sâu vào u cốc nên nói năng tộn xộn, không thể chống đỡ nổi, rất nhanh tiền đạt tới cao trào. Hồ Yên Trần mặt như hoa đào, cả người run run, trong cổ họng phát ra tiếng ngâm nhẹ, thân thể sụi to nằm ở trên giường, mặc cho Hồ Nguyên Vũ rong ruổi ở trên người nàng. Lúc này Hồ Yên Trần đến cao trào cũng cơ hồ tạm cho Hồ Nguyên Vũ giữ không được, âm tĩnh từ sâu trong hoa tâm phun trào tạm cho hắn quên hô hấp, đẩy nhanh hơn tốc độ, không bao âu sau, toàn bộ tinh dịch trút sâu vào trong tử cung của Hồ Yên Trần. Thất tỷ, đệ truyền cho tỷ một môn công pháp song tu. Chương 114, ai là thê tử của đệ? Hồ Nguyên Vũ để cho Hồ Yên Trần xoay người úp tưng tại, cái mông công, tên, nhìn cái âm hộ ứng tên đỏ hồng vì dư âm của tần hoang ái mới vừa rồi, Hồ Nguyên Vũ tạm sao còn chịu được, hắn ngồi ị từ phía sau mông nàng, dùng côn thịt ma sát cửa mình vài cái, sau đó từ phía sau cắm vào tu cốc của Hồ Yên Trần, tạm nàng kinh hô tên. À, tớn quá. Để chậm một chút, Hồ Nguyên Vũ khẽ cười, hai tay nắm tấy hai mảnh mông thịt của nàng, nhanh chóng chuyển động hạ thân, phanh phạch, tiếng va chạm của hai thân thể vang tên, tạm cho cả gian phòng tràn ngập dâm mỹ. Sâu quá, sau khi u cốc bị côn thịt của Hồ Nguyên Vũ phát tiết hai ẩn, Hồ Yên Trần vô cùng thỏa mãn, ánh mắt đầy yêu thương nhìn nam nhân đang nằm bên người mình, nếu như nói ẩn trước nàng bị bức bách, không còn đường nào khác, thì đêm nay tự nguyện hưởng ứng theo cảm giác sung sướng từ trước đến giờ chưa từng có kia. Làm cho từ thân thể đến in hồn của nàng không ngừng được mà cứ run rẩy nghênh hợp, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, chinh phục trái tim của Hồ Yên Trần, để nàng toàn tâm toàn ý đi theo mình, ban thưởng 1000 điểm tạo hóa. Nghe được thanh âm của Tử Trúc, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, cuối cùng cũng thành công tấy được trái tim của thất tỷ, như vậy về sau không còn sầu không tìm được người song tu ở trong cung rồi. Yên Trần. Gương mặt của Hồ Yên Trần ửng đỏ ên, ở ghi tay nhéo hắn một cái, Hồ Nguyên Vũ sợ hãi nói. Để lưu manh, tha cho tỷ đi, thật chịu không nổi nữa rồi, lại dám gọi tục danh của tỷ tỷ, muốn chết sao? Hồ Nguyên Vũ cười hì hì, hôn lên má nàng nói, Hồ Nguyên Vũ cười yêu thương ôm nàng vào lòng, thủ thỉ tâm sự chốn khuê phòng. Trải ra song tu, tu vi của Hồ Yên Trần đã đột phá tới luyện thần kỳ đỉnh phong, dung hợp quy tắc thiên địa tới 20%, thần thức cũng đạt tới yêu cầu, chỉ cần cố gắng. Về sau đột phá thai tức kỳ, sẽ có tỷ lệ rất lớn trở thành trưởng khống giả của một hệ quy tắc mà nàng chủ tu, nếu không phải ở luyện thể kỳ nàng không đột phá đại viên mãn, thì ở cảnh giới này đã đạt tới rồi. Còn tu vi của Hồ Nguyên Vũ trải qua lần song tu đầu tiên cũng được lợi rất lớn, số lượng quy tắc thiên địa đạt tới 17.000. Thần hồn cũng tới cấp 27 đỉnh phong. Tuy nhìn như chỉ còn 3.000 quy tắc và 3 cấp thần hồn, nhưng muốn đạt tới, quả thật là khó càng thêm khó. Hắn còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Hồ Nguyên Vũ giả vờ kinh ngạc. Vậy sao, nếu không phải thê tử của mình, vậy thì dùng không cần sợ hư, để đệ làm tiếp vậy, trong âm dương tạo hóa tháp, trong tai Hồ Nguyên Vũ còn vang vọng thanh âm của Tử Trúc. Võ kỹ, công pháp, thần hồn phải đồng thời tu luyện, chung đồng tiếng, tu sĩ mới có thể bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Bất luận hạng nào yếu, đều khó có khả năng đạt tới đại viên mãn, tỷ đã là thê tử của đệ rồi. Chẳng lẽ phu quân không được gọi tục danh của thê tử mình sao? Hứ, ai là thê tử của đệ, đừng có mà mơ, đối với Hồ Nguyên Vũ mà nói, công pháp thì không cần để ý, kia chân kinh, đẳng cấp cao nhất của vũ trụ rồi, còn thần hồn, trải qua hơn một tháng song tu với Hồ Yên Trần và tu luyện trong âm dương tạo hóa tháp, đã tăng lên tới cấp 29 đỉnh phong, nhanh thì 10 ngày, chậm thì nửa tháng sẽ đột phá cấp 30, duy chỉ có võ kỹ nhược điểm, tiêu giao thập nhị bộ chỉ mới tu luyện tới nhập môn. Muốn vào tiểu thành còn không biết tới ngày tháng năm nào, long hoa. Kiếm pháp thì vẫn ở chiêu thứ tư, nhưng chỉ tà tiểu thành, còn tâu mới tới được đại thành. Nếu có thể tu luyện tiêu giao thập nhị bộ tới đại thành, như vậy hắn có thể dạo bước hư không, đến lúc đó khi giao thủ hay chạy trốn đều sẽ cực kỳ thuận tiện. Đương nhiên, tiêu giao thập nhị bộ càng về sau tại càng khó tu luyện, đến nay hắn còn chưa bước vào được tiểu thành. Tử Trúc nói trong hoàng cung có quá nhiều câu thúc, căn bản không có áp ực nguy hiểm. Hơn nữa tu quyền tiêu giao thập nhị bộ và long hoa kiếm pháp tới đằng sau, cần chính giao thủ với địch nhân cường đại, thông qua không ngừng chiến đấu đến ma quyền thân pháp của mình, hiện tại thánh tử quá thiếu ma quyền, cho nên mới thủy chung không cách nào tu quyền tới cấp độ sâu hơn, tu vi có thể dựa vào song tu tăng tiến, nhưng kỹ xảo chiến đấu, phản xạ thần kinh, tốc độ ứng biến đều cần ma quyền ở trong sinh tử, Hồ Nguyên Vũ nói. Nhưng ti khai hoàng cung di tịch tạm rèn tuyện, nhất định sẽ bị thế tực của nhị hoàng tử phái ra sát thủ ám sát. hiện tại ta còn yếu, một khi Ty Khai hoàng cung, mất đi Tàng Dương đại đế che chở, thì chỉ có một con đường chết. Tử Trúc cười hì hì nói, thánh tử thật hồ đồ, ở trong hoàng cung cũng có thể ịch ảm rèn quyền, cần gì phải xuất cung. Trong ông hồn nguyên vũ khẽ động, nghĩ tới Tản Viên Thần Sơn, hoàng tộc ở trong Tản Viên Thần Sơn nuôi nhốt rất nhiều yêu thú, vòng ngoài tuyệt đại đa số đều chỉ là yêu thú từ cấp 1 đến cấp 4, vừa vặn thích hợp hồn nguyên vũ ịch ảm rèn quyền, chiến đấu với yêu thú, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất, tu luyện tiêu giao thập nhị bộ tới tiểu thành, Long Hoa kiếm pháp tới đại thành. Hồn nguyên vũ vừa mới đẩy cửa đi ra ngoài, đã nhìn thấy trận pháp báo hiệu có người kêu gọi. Thần thức xuyên qua trận pháp, phát hiện có hai thái giám đang đứng chờ, chắc ta tới thông báo gì đó. Hồn Nguyên Vũ đang định mở trận pháp để cho hai người vào, đột nhiên hắn sững người ạ y, từ trong tiềm thức dâng lên cảm giác bất an khó tả, ánh mắt của Hồn Nguyên Vũ ấp ó e, trong đầu cấp tốc chuyển động, hiện lên rất nhiều nghi vấn. Thứ nhất, tiểu lý tử đi nơi nào, phải biết nơi ở của hắn à trong nội cung, còn ngoài cung à nơi ở dành cho thái giám và cung nữ, tiểu lý tử được hắn điều về Ngọc Hoa cung àm tổng quản, người ngoài tới bái phỏng hay cần gì đó, thì hắn sẽ là người đi truyền tin. Nếu không tiện nói ở chỗ đông người, thì ít nhất cũng phải do hắn dẫn vào, nhưng bây giờ tới à y à hai thái giám xa à tới, này chính à đại kỵ, thái giám và cung nữ ở trong cung àm sao có thể mắc phải sai ầm chết người như vậy. Thứ hai, cảm giác nguy hiểm trong ông hắn không phải tự dưng mà có, trong đầu Hồn Nguyên Vũ suy nghĩ tung bay, sâu chuỗi à y một hoạt sự kiện, cuối cùng như bừng tỉnh đại ngộ, thì ra à vậy, ta đoán không sai, sát thủ không dễ dàng bị bắt như vậy, hắc bạch song ma kia. Chỉ à kẻ chết thay mà thôi, hơn nữa chiếu thiên kính chỉ tra xét 10 thành vực, à y không có tra xét hoàng cung, như vậy chỗ trốn tốt nhất chính à hoàng cung rồi. Chương 115, sát thủ chính thức tới rồi. Trong cung tai có người âm thầm ra tay giúp sát thủ, như vậy không cần đoán cũng biết tà ai, hơn nữa đại vị của sát thủ nhất định rất cao, nếu không cũng không cần hy sinh nhân vật trưởng tảo như hắc bạch song ma, này sẽ tà ai đây? Hồn Nguyên Vũ hỏi Tử Trúc. Tử Trúc, hai người kia tu vi như thế nào? Ngươi có tra xét được không? Tử Trúc kiêu ngạo nói thủ đoạn che giấu khí tức của bọn hắn rất ở y hại, nhưng làm sao có thể gạt được khí in xinh đẹp của âm dương tạo hóa tháp, một người à nữ, luyện thần giả cấp 72, một người khác à nam, tu vi thiên quân trung kỳ. Hồn Nguyên Vũ giật nảy mình, phái hai sát thủ tu vi mạnh như vậy tới ám sát mình, cũng không biết à nên vui hay nên buồn đây, có cách nào diệt trừ hai người bọn hắn không? Tử Trúc ngập ngừng. Chủ nhân vì rèn tuyện thánh tử, không muốn ngài quá vào ngoại tực, cho nên trong âm dương tạo hóa tháp không có nhiều phù tục, trận pháp, ám khí mạnh mẽ, dù có thì tấy tu vi của thánh tử bây giờ cũng không cách nào kích hoạt, một khai minh kỳ muốn dùng ngoại tực đánh bại thiên quân kỳ, thánh tử nghĩ nhiều rồi. Hồn Nguyên Vũ im lặng, nghĩ mình thật quá mơ mộng hão huyền, cũng cảm thấy hơi rùng mình, bởi vì không biết từ úc nào, hắn à y nghĩ âm dương tạo hóa tháp không gì àm không được, đây à một suy nghĩ chết người, sẽ từ từ đẩy hắn vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đột nhiên Tử Trúc nhớ tới một việc. Đúng rồi thánh tử, âm dương tạo hóa tháp có một công năng, gọi là chúng sinh bình đẳng. Một khi kích hoạt công năng này, ở trong phạm vi âm dương tạo hóa tháp bao trùm, tu vi của tất cả tu sĩ đều ngang nhau, cho dù là tiên nhân tới cũng không ngoại lệ. Nhưng tu vi của thánh tử quá thấp, âm dương tạo hóa tháp mở ra công năng này, chỉ có thể kéo dài tối đa 10 giây, hơn nửa một tháng cũng chỉ có thể mở ra một lần. Hồn Nguyên Vũ nghe vậy thì mừng rỡ, 10 giây, muốn phá được trận pháp của đối phương phong tỏa, truyền tin ra ngoài là việc không thể nào, nhưng muốn đánh bại tu sĩ cùng cấp lại dễ như trở bàn tay, chỉ cần trọng thương hai sát thủ kia, sau đó dùng tỏa thần liên của hoàng tộc khóa lại, thì đừng nói thiên quân kỳ, dù là thần quân kỳ cũng đừng hòng thoát khốn. Tiếng vật gì đó bị vỡ cộng với tiếng kêu thảm thiết vang lên, nam sát thủ kia bị đá bay ra ngoài, hai tay ôm lấy hạ bộ kêu trên thảm thiết. Nữ sát thủ thì bị Sơn Hà kiếm chém lên tay phải, pháp trượng vừa mới xuất hiện bị đánh bay, hổ khẩu tê rần, vội vàng lui về phía sau. Hồn Nguyên Vũ một chiêu đắc thủ, làm sao có thể bỏ qua, dưới chân thi triển tiêu giao thập nhị bộ lướt tới nam sát thủ, người này là thiên quân trung kỳ, tuy tu vi bị áp chế, nhưng lực lượng thân thể vẫn còn đó, vừa rồi bị đánh bất ngờ, nên mới trở tay không kịp, bị đá nát hạ bộ mà thôi, nếu để đối phương tỉnh táo lại, Hồn Nguyên Vũ chưa chắc có thể dễ dàng trọng thương đối phương, dù sao tuy tu vi bị áp chế, nhưng kinh nghiệm, phản ứng, kỹ xảo chiến đấu là hắn không cách nào so sánh nổi. Sơn Hà kiếm mang theo hàn quang sắc bén, như tia chớp đâm tới, Nam tử kia không hổ là cường giả thiên quân trung kỳ, tuy hạ bộ vỡ nát cực kỳ đau đớn, nhưng vẫn nhanh chóng làm ra phản ứng, thân thể lăn một vòng tránh đi kiếm chiêu. Đáng tiếc hắn gặp phải là Hồ Nguyên Vũ, dưới chân thi triển thân pháp, chỉ nháy mắt đã tới sau người đối phương, Sơn Hà kiếm đâm mạnh vào đan điền, bí mật mang theo âm dương khí tràn vào theo. Phốc, thử nghĩ mà xem, nếu hắn ông theo ý nghĩ như vậy làm việc, cho rằng có khó khăn gì chỉ cần đổi vật phẩm trong âm dương tạo hóa tháp là có thể giải quyết, từ đó làm việc trương dương, không nghĩ hậu quả, không lượng sức mình, như vậy không phải muốn chết thì là cái gì? Giống như bây giờ, hắn phát hiện hai sát thủ kia không biết dùng thủ đoạn gì, lại hoàn toàn ngăn cách tiểu viện này với ngoại giới, nói cách khác hắn đã không cách nào liên lạc với bên ngoài, lại không thể dùng âm dương tạo hóa tháp phản kích, tử cục gần như đã định rồi. Trận pháp của tiểu viện có thể ngăn cản thần quân kỳ công kích trong thời gian ngắn, hơn nữa một khi công kích trận pháp này, các trận pháp bên cạnh liền cảnh báo, cấm vệ quân và phụng lão ở ngoại cung sẽ lập tức có mặt, nhưng đối phương có thể lẻn tới đây, thì ai dám cam đoan bọn hắn không có cách xâm nhập trận pháp mà không kinh động tới người bên ngoài. Hay thái giám bên ngoài đã lấy ra trận bàn, dự định cưỡng ép phá trận, nhưng đột nhiên nhìn thấy trận pháp mở ra, trong lòng đều mừng như điên, vội vàng chui vào. Đi vào tiểu viện, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ nhàn nhã ngồi uống trà, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy vẻ hưng phấn trong mắt đối phương, bọn hắn sắp thành công rồi. Hai người bình thản đi tới gần, mới vừa tới giữa sân, chỉ thấy một làn thanh quang bao phủ cả tiểu viện, bọn hắn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã cảm giác được tu vi nhanh chóng hạ xuống, chỉ nháy mắt đã tới khai quan kỳ đỉnh phong và cấp 30 đỉnh phong, trước mắt lóe lên tàn ảnh, tu vi đột nhiên giảm mạnh khiến bọn hắn không kịp phản ứng. Chỉ thấy tàn ảnh kia giơ chân, đá mạnh về phía hạ bộ của sát thủ thiên quân kỳ, tay thì cầm kiếm máu ra một chiêu thức tinh diệu bức lui nữ sát thủ luyện. Thần giả. Bốp. A, tỏa thần liên hoàng khí đặc biệt do hoàng tộc chế tạo, được làm từ hắc ám tinh cương, công dụng của nó chính là tỏa hồn khóa khí, cho dù là cường giả thần quân kỳ, một khi bị tỏa thần liên phong ấn, vậy thì trừ khi có tán tiên thi triển thủ đoạn cứu giúp, hoặc được người thi pháp mở ra, bằng không thì sẽ không khác gì phạm nhân. Lấy tu vi của Hồ Nguyên Vũ, muốn đánh tỏa thần liên vào người tu sĩ thiên quân kỳ hiển nhiên là kẻ si nói mộng, nhưng nếu hai người tu vi đồng cấp, đối phương còn trọng thương, vậy thì lại khác rồi. Nghĩ là làm, Hồ Nguyên Vũ trở lại ngồi ở dưới tán cây thánh thụ, ung dung uống trà, bàn tay phất một cái, mở ra trận pháp cho đối phương, đan điền của nam tử kia bị đâm thủng, chân nguyên hỗn loạn, còn bị âm dương khí xông phá kinh mạch, không khỏi miệng phun máu tươi, cả người không còn một chút sức lực. Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng tấy ra một sợi xích màu đen, hai đầu đều có móc sắt, trên thân xích khắc đầy minh văn trận pháp, sau đó ném mạnh về phía nam tử kia. Tỏa thần liên giống như có tinh tính, tập tức cuốn tên người nam tử tử kia, hai móc sắt cắm vào hai xương tỳ bà, khóa tại chân nguyên của hắn. Nữ sát thủ kia nhìn thấy khóa sắt này, sắc mặt không khỏi tái nhợt, muốn tui về phía sau, nhưng trước mắt đột nhiên tóe tên tàn ảnh. Hồ Nguyên Vũ đã xuất hiện ở trước mặt, giơ tay đánh tên ngực nàng một chưởng, âm dương khí giống như giang hà tràn vào thân thể nàng. Đối phó nữ nhân, âm dương khí chính à khắc tinh, chỉ vừa mới tiếp xúc, cả người nàng yền sụi ơ, giống như bị rút sạch sinh lực, mặc cho tỏa thần liên khóa a y mà không thể phản kháng. Nhìn hai sát thủ bị tỏa thần liên phong ấn nằm dưới đất, a y nhìn thanh quang vừa vặn biến mất, Hồ Nguyên Vũ không khỏi thở dài một hơi, vừa vặn kịp úc, nếu như đối phương có đề phòng, hoặc động tác của hắn không nhanh, để hai người kịp phản ứng, thì người ngã xuống sẽ à hắn rồi. Hôm nay vượt qua cửa ải này, có thể nói có chín phần à may mắn, bởi vì không ai ngờ tới sẽ có vật nghịch thiên như âm dương tạo hóa tháp, có thể àm cho tu vi của mọi người bình đẳng như nhau. Hồ Nguyên Vũ đi tới trước mặt nữ sát thủ, dùng tay nâng khuôn mặt của nàng ên, vừa nhìn thấy khuôn mặt kia, trái tim của Hồ Nguyên Vũ như ngừng à y một nhịp, bởi vì trọng thương, à y bị tỏa thần liên phong ấn thần hồn, nên tất cả huyễn thuật trên người nàng đều biến mất, bộ ra chân dung và quần áo thật sự. Quá xinh đẹp rồi, đây à một mỹ. Nhân nhìn tầm 27-28 tuổi, mắt như thu thủy, khuôn mặt trái xoan cân xứng đến hoàn mỹ, miệng anh đào nhỏ nhắn cộng thêm vết máu bên khóe môi, càng làm cho nàng trở nên tiên diễm.